Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, phái đưa vào được lúc. Ở huyết tộc lâu đài nơi này, Phát trở về sau này thì đem gạo ân trả thù Zolawan sự việc nói một lần. Sau đó lại đem mình nhúng tay giải quyết manh vậy nói ra. Sevik suy nghĩ một chút nói. Zolawan là phản ứng gì, ta muốn hắn hẳn sẽ đổi chỗ khác làm căn cứ. Xảy ra chuyện lớn như vậy tình. Hơn nữa tối hôm qua nổ, nhà thờ người khẳng định sẽ phát giác, Sevik gật đầu một cái. Sau đó suy tư một lát dặn dò Phát, ngươi đi nghỉ trước đi. Ngoài ra cầm Polus gọi tới, dặn Phát sau khi rời khỏi đây. Mấy phút sau, Polus đi tới bên trong lâu đài. Lễ phép hỏi thăm sức khỏe sau đó. Hỏi, không biết có cái gì có thể là thân vương ra sức, Sevik cười một tiếng. Polus người nhưng mà ta chất tử. Mặc dù mới là bá tước, nhưng là tiềm lực của ngươi ta nhưng mà rất coi trọng, cảm ơn thân vương tán thưởng. Sau đó, Sevik mới chuyển trở lại chính đề. Gần đây đi rừng ách vận huyết tộc cũng không tin tức gì. Lần này ngươi mang mấy cái huyết tộc nam tước đi một lần đi. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Ta biết, nhất định sẽ đem màu máu mắt mang về. Sevik gật đầu một cái ừ một tiếng. Nhìn Polus rời đi bóng người, bất đắc dĩ thở dài. Trở lại Smith Lâm nơi này, vừa mới đến bán nhân mã bộ lạc liền thấy đang ra cửa Túc Sơn. Cũng có chút kích động. Túc Sơn, ta là Smith Lâm. Ra cửa vừa định đi hái điểm trái cây rừng, Túc Sơn liền nghe có người kêu mình. Quay đầu hướng thanh âm kêu được phương hướng nhìn sang, cũng là kinh ngạc nói. Smith tiệm trưởng, hắn cũng là thật cao hứng. Rất lâu không nhìn thấy Smith Lâm tới, cũng là thật muốn người bạn này. Hai người vừa thấy mặt đã hàn huyên, ước chừng trò chuyện sấp xỉ nửa giờ, cho đến Túc Sơn hỏi hắn tới làm gì thời điểm. Hắn mới nhớ, lần này là tới đưa kẹo tới. Ta lần này tới chủ yếu là tới tặng đồ. Cái đó ta đi trước tìm Anru thủ lãnh. Ngươi đi làm việc đi, được. Tiệm trưởng nhớ tới trong nhà ta vui đùa một chút, biết, nhìn Túc Sơn đi xa biết ư. Hắn trực tiếp đi vào trong bộ lạc bên, tìm được An Lucas gian nhà. Trực tiếp đi vào liền mở ra đùa giỡn. Ta nói Anru thủ lãnh. Gần đây qua thật tốt à, An Lucas đang nhìn cái gì tư liệu? Kết quả nghe được cái này thanh âm quen thuộc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, sau đó chính là kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. À, là Smith tiệm trưởng, ngươi làm sao tới? Smith Lâm cười một tiếng, còn không để cho ta tới à? Hì hì, không không, ta đặc biệt hoan nghênh ngươi tới ta nơi này. An Lucas vội vàng khoát tay nói. Ngay sau đó hắn lại kinh ngạc hỏi liền một câu. Tiệm trưởng ngươi tới ta nơi này là có chuyện gì không? Smith Lâm thần bí cười một tiếng. Đích xác là có chuyện. Nhưng đây là chuyện tốt. Ở ta cố hương có một cái ngày lễ kêu Halloween. Ở cái ngày lễ này bên trong, cùng ngày, bọn nhỏ trong buổi họp tất cả nhà các nhà thỉnh cầu kẹo. Không cho liền quấy rối, nhưng là nơi này cũng không phải là ta cố hương, cho nên ta muốn đưa một ít kẹo cho các ngươi bộ lạc đứa nhỏ, An Lucas nghi ngờ hỏi. Halloween, tiệm trưởng, người cố hương ngày lễ tập tục thật sự là rất kỳ quái. Bất quá ngược lại là thật thú vị, An Lucas hơi cười một tiếng. Đích xác là chơi thật vui. Đúng rồi, đây là ta cầm tới kẹo. Ngay sau đó Smith Lâm làm bộ như đi ra ngoài cầm kéo. Trên thực tế là thừa dịp không người từ ván khuôn trong không gian lấy ra một hộp kéo. Sau đó sẽ tiến vào. An Lucas thấy kẹo cái hộp bao gắn cũng là cảm thấy cái này bao gắn thật đẹp mắt. Tiệm trưởng, người cái này bên trên hình vẽ nhìn như thật đẹp mắt. Cái này bí ngô nhìn như rất tốt xem, Smith Lâm cũng hết ý kiến. Người thẩm mỹ thật sự là ta không cách nào hiểu. Cái này bí ngô rất dọa người có được hay không? ở bán nhân mã bộ lạc dừng lại mười mấy phút rời đi nơi này. Hắn vậy không đi Túc Sơn nơi đó, chủ yếu là lần này đưa kẹo địa phương thật sự là quá nhiều. Còn được đi xa xa chạy, mấu chốt là còn phải đi băng lang tuyết nguyên cái đó nhiệt độ cực thấp địa phương. Đi ở đi ngưu đầu nhân bộ lạc trên đường, Smith Lâm trước thời hạn cầm kẹo hộp lấy ra, bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ còn có 6 cái địa phương, ta đáng à, đáng chết tiểu tinh. Ngươi cho ta chờ, Smith Lâm hận hận suy nghĩ. Sau đó hắn đi tới ngưu đầu nhân bộ lạc sau đó. Nhưng là ngây ngẩn, bởi vì hắn lại có thể thấy được một người quen. Hơn nữa còn là trên đất tinh quáng đá cuộc tranh tài thời điểm thấy Otan. Cái này Otan chính là Ô Lai Chi Nhi Tử. Cái này hắn vậy là biết. Hắn không xác định kêu một tiếng. Bên kia có phải hay không Otan? Otan đang hỏi trồng trọt cây nông nghiệp tình trạng không? Nghĩ tới đồ sộ tham sẽ có người sẽ kêu hắn. Hắn khắp nơi nhìn xem. Cuối cùng thấy Smith Lâm thời điểm. Nghi ngờ thầm nói. Cái bóng người này nhìn thật quen mắt. Ta thật giống như ở đâu gặp qua. Thấy Otan một mặt dáng vẻ nghi hoặc. Smith Lâm đi thẳng tới cười nhắc nhở một liền một câu. Otan thương nhân. Làm sao quên ở mỏ sắt giải thi đấu lên ngươi mua ta đồ. Nghe Smith Lâm như thế nhắc nhở một chút. Otan vỗ đầu một cái. Ngượng ngùng nói. Ngươi là Smith tiệm trưởng đi. Ta phụ thân thường nhắc tới ngươi. Không nghĩ tới lại là ngươi à. Ta bây giờ không làm thương nhân. Bây giờ trở lại trong bộ lạc trợ giúp phụ thân quản lý bộ lạc. À. Như vậy à. Ngươi phụ thân ở đây không? Ta tìm hắn có chút việc, Otan cười một tiếng. Hắn vẫn còn ở hầm mỏ bên kia. Ta để cho người mang ngươi đi qua đi, Smith Lâm nhanh chóng cự tuyệt. Không cần không cần, ta biết các ngươi hầm mỏ đi như thế nào. Đã tới nhiều lần, cũng sắp thành nhà mình, Smith Lâm mở một đùa giỡn. Otan cười một tiếng không để ý. Smith Lâm xách kẹo hộp đi ngay hầm mỏ bên kia tìm Ô Lai Chi. Mà lúc này tại giáo đường giáo hoàng trong phòng, Anva đang cùng giáo hoàng nói tới tối hôm qua nổ sự việc. Ở núi Yavis biên giới nổ, ta hoài nghi hẳn là vong linh pháp sư trụ sở bí mật xảy ra đại sự, Adop suy nghĩ một chút. Vong linh pháp sư trụ sở bí mật làm sao sẽ phát sinh nổ? Hẳn là có nguyên nhân gì chứ? Adop như thế suy đoán, Anva nhưng là thần bí cười một tiếng. Đi manh bị vong linh pháp sư truy nã, sau đó suy đoán tối hôm qua sự việc có thể là manh làm ra. Còn như cái này làm phản manh chết hay chưa liền không biết được. Adop cũng không nghĩ tới vong linh pháp sư lại có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể vậy sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là có chút ý không ngờ được à, đúng vậy. Ta muốn bây giờ bọn họ khẳng định sẽ muốn rời đi địa phương. Chúng ta muốn không nên ra tay à? Adop suy tư mấy giây sau lắc đầu một cái. Bây giờ còn không xác định vong linh pháp sư và huyết tộc có không có quan hệ. Vẫn là đợi một chút đi. Không nóng nảy. Đúng rồi. Dieter bên đó như thế nào? Anva nghe được giáo hoàng hỏi Dieter chuyện bên kia. Hắn cũng là cười khổ nói. Cái thằng nhóc đó từ nói cho ta có kế hoạch sau liền không lại cho ta truyền tin tức. Phỏng đoán hẳn là không tiện cầm, như vậy à. Trước như vậy đi, ta luôn cảm giác huyết tộc tiến vào rừng ách vận mục đích không đơn giản à. Anva bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Giáo hoàng, Adop cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Hai người rỗi rãnh hàn huyên. Mà lúc này ở ám tinh linh ở Dieter ba người nhưng là bất ngờ phải đi gặp Karen nhiều. Đối với bọn họ mà nói đây là lần cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.